chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, Chu Tiểu Minh cái chết. Ba người trong đêm bắt đầu tìm kiếm mình ngục giam phạm nhân. A, đột nhiên, Chu Tiểu Minh hét thảm một tiếng. Hai người quay đầu, chỉ gặp Chu Tiểu Minh chân bị một cái bắt thú kẹp cho kẹp lấy. Sắc bén đến răng cưa thật sâu đến cắm vào bắp chân bên trong. Cơ hồ đem xương cốt đều muốn cắm đoạn. Tiểu Minh, đừng sợ, ta sẽ chữa cho tốt ngươi. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong. Một mũi tên chính là cắm vào Chu Tiểu Minh đến phía sau lưng. Ngay sau đó, càng nhiều mũi tên bay tới. Phốc phốc phốc, trong chớp mắt, Chu Tiểu Minh liền bị bắn thành con nhím. Bành, nương theo lấy một tiếng súng vang, Chu Tiểu Minh thẳng tắp đến ngã xuống. Cẩn thận, là đánh lén, sao súng ngắm, sao sao? Vương Đại Đông chính muốn xông qua cứu Chu Tiểu Minh, lại bị Lôi lão đại một thanh đè xuống đất. Vương Đại Đông thật có lấy phi phàm đến bản lĩnh, có thể cũng không có nghĩa là hắn không sợ sao sao thương. Hắn có thể nhẹ nhõm xử lý tay bắn tỉa. Nhưng rất có thể tại hắn tìm tới tay bắn tỉa trước đó liền bị đánh chết. Chu Tiểu Minh ngã trên mặt đất, từng ngụm đến khục lấy máu tươi. Nhưng trên mặt hắn lại mang theo giải thoát đến nụ cười. Hà hà, ta rốt cục lại có thể cùng với ngươi. Tiểu Minh, Vương Đại Đông tim như bị đao cắt. Hắn rõ ràng có thể đi qua cứu trở về Chu Tiểu Minh. Có thể bên ngoài có tay bắn tỉa. Để hắn cô dám thân nâng vọng động, chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy Chu Tiểu Minh chậm rãi chết đi. Giúp ta tìm, tìm tới thật, hung phạm, Chu Tiểu Minh chết, hai mắt còn lớn hơn mở to. Tựa hồ đang đợi Vương Đại Đông trả lời chắc chắn. Hai người một mực tại mặt đất nằm sấp trọn vẹn 3 giờ. Lúc này mới dám đứng dậy, Vương Đại Đông bốn phía nhìn một vòng. Phát hiện tay bắn tỉa cũng đã rời đi. Chu Tiểu Minh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới hung phạm. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đến thay Chu Tiểu Minh, nhắm mắt lại, chôn Chu Tiểu Minh về sau. Hai người biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Cung tiễn tuy nhiên đáng sợ, nhưng dù sao tầm bắn không đủ, độ chính xác cũng thấp. Chỉ cần sự tình phát hiện ra trước cung tiễn thủ, Lôi lão đại cũng có thể nhẹ nhõm đem cung tiễn thủ xử lý. Có thể sao sao thương thì không giống nhau. Liền xem như Vương Đại Đông, tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị đường kính lớn sao sao sao thương trúng đích. Đoán chừng cũng phải nghỉ cơm. Chẳng những có cung tiễn, còn có sao sao thương. Đây quả thực là gian lận. Lôi lão đại có chút tức giận. Cái này không phải là để các phạm nhân chịu chết sao? Trách không được hàng năm đến trong trận đấu có nhiều như vậy phạm nhân chết mất. Có những thứ này sát thương tính vũ khí, giết người, quả thực dễ như trở bàn tay. Meo, bút chướng này, sau khi trở về nhất định muốn tìm Ngô Phương Tình thật tốt tính toán. Ngày thứ hai, hai người đang tìm kiếm nguồn nước gặp thời đợi. Bị một đám tay cầm cung tiễn đến các phạm nhân vây quanh. Là đến từ hắn tư nhân ngục giam phạm nhân. Gặp phải ta coi như các ngươi không may. Lại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Tranh thủ thời gian giết. Xem bọn hắn trên thân có gì có thể dùng đến đồ vật. Nơi này không thể ở lâu. Vạn nhất bị thợ săn phát hiện. Nhưng là phiền phức. Người cầm đầu trực tiếp tuyên án Vương Đại Đông cùng Lôi lão đại phải chết. Hình, Vương Đại Đông cùng Lôi lão đại liếc nhau. Đột nhiên động, cầm cung tiễn đối với Vương Đại Đông phạm nhân chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Vương Đại Đông liền đã không thấy. Tiếp lấy chính là cảm giác được cổ đau đớn một hồi. Chỗ đó đang cắm một mũi tên. Hiu, một mũi tên đối diện phóng tới. Vương Đại Đông lập tức nắm lên bị chính mình đâm chết cung tiễn thủ. Dùng thân thể ngăn trở, chờ đối phương thay đổi mũi tên gặp thời đợi. một tay lấy cung tiễn thủ ném ra bên ngoài, liền lập tức là đem một tên cung tiễn thủ đập ngã. Lôi lão đại không ngừng làm lấy không có quy tắc vận động. Để muốn bắn hắn cung tiễn thủ liên tiếp thất bại. Đi chết đi, cứ việc không có có dị năng. Lôi lão đại lực lượng vẫn như cũ kinh hãi người. Nhất quyền liền đem một tên cung tiễn thủ sống mũi nện đến sụp đổ xuống. Máu tươi cuồng phún, lôi lão đại như xuất lồng mãnh hổ. Nhất quyền một cái, trong nháy mắt đánh ngã ba tên cung tiễn thủ. Lúc này một cái mũi tên hướng về sau bị phóng tới. Lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được. Trong nháy mắt, bảy tên cung tiễn thủ phạm nhân, bị hai người đánh chết sáu cái. Chỉ còn lại có dẫn đầu đến cung tiễn thủ. Tha cho, tha mạng. Hai người khủng bố đã đem người kia trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Hắn vừa mới dứt lời, trái tim chính là bị một thanh mũi tên đâm vào nhão nhoẹt. Khoảng chừng 8 mũi tên, xuất thủ người là Vương Đại Đông. Hắn còn nhớ rõ Chu Tiểu Minh là làm sao bị loạn tiễn bắn chết đến. Làm sao có thể mềm tay? Ánh mắt người nọ chừng to to đến, nghẹo đầu, không cam tâm tắt thở. Lôi lão đại có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới, đối phương đã cầu xin tha thứ. Vương Đại Đông vẫn là xuất thủ đem giết. Phải biết, trước đó Vương Đại Đông trong mắt hắn, vẫn luôn là so sánh mềm lòng. Nguyên lai Vương Đại Đông giết lên người đến, cũng không có nghiêm túc a. Huynh đệ, giết tốt. Lôi lão đại vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông vốn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Tại những người này giết Chu Tiểu Minh về sau, làm sao có thể còn buông tha bọn họ. Quét dọn chiến trường, hai người hết thảy đạt được 7 cái cung tiễn, 28 con vũ tiễn, 5 ngày lương khô. Thời gian trôi qua 3 ngày, đại bộ phận phạm nhân thực vật đều nhanh tiêu hao sạch sẽ. Về phần chữa bệnh đồ dùng, hai người vẫn chưa đi động. Có Vương Đại Đông cái này thần y tại, những vật kia đều thành bài trí. Nửa ngày về sau, Vương Đại Đông gặp phải giết người tổ ba người. Edward thụ thương, chân trái trúng đạn. Ngoài dự liệu là Edward cũng không có bị ném bỏ. Ngô Cường Vương Đào vẫn như cũ mang theo hắn. Khi thấy Vương Đại Đông thời điểm, ba người trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Sau 10 phút, Vương Đại Đông chữa cho tốt Edward trên đùi vết thương đạn bắn. Xem ra không cần phải nhắc tới tỉnh, giết người tổ ba người cũng hẳn phải biết bọn họ muốn đối mặt là cái gì. Vương Đại Đông cũng không có ở lâu, chữa cho tốt Edward thương tổn, liền rời đi. Người tại sao muốn chữa cho tốt hắn? Lôi lão đại đối Vương Đại Đông hành động có chút không hiểu. Giống Edward loại này người, chết tài tốt nhất, coi như chữa cho tốt hắn, hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, đây là lời nói thật. Đối mặt những cái kia nắm giữ vũ khí phạm nhân, trừ hắn cùng lôi lão đại, người khác cùng đợi làm thịt cừu non không có gì khác biệt. Phát hiện ba cái con mồi, đột nhiên một trận thanh âm trầm thấp truyền vào Vương Đại Đông trong lỗ tai, thanh âm theo rất xa địa phương truyền đến. Nếu như không phải Vương Đại Đông thính lực khác hẳn với thường nhân, căn bản không có khả năng nghe thấy. Chờ một chút, Vương Đại Đông gọi lại lôi lão đại, làm sao, phía trước mai phục có người. Vương Đại Đông trông về phía xa đi qua. Phát bây giờ cách hai người bên ngoài mấy cây số, vậy mà ẩn giấu đi không ít người. Kỳ quái, bọn họ bộ dáng xem ra không giống như là phạm nhân. Vương Đại Đông nhíu mày, những người kia mặc lấy chỉnh tề, trang bị cũng rất đầy đủ. Phân phối có cung tiễn, trang bị nhìn ban đêm sao sao sao thương, truyền tin không dây thiết bị, máy tính, ống nhòm chờ một chút. Còn có nhất lượng Việt dã xa. Vương Đại Đông chỗ lấy có thể xác định những người này không phải phạm nhân, là bởi vì bọn hắn trên cổ cũng không có mang máy định vị. Chẳng lẽ trừ phạm nhân bên ngoài, còn có người khác tiến vào rừng rậm. Cái kia đoàn người khoảng chừng 8-9 người, bên trong đại bộ phận đều là người ngoại quốc, chỉ có 1-2 tên người Hoa. Đương nhiên, cũng có thể là Đông Âm người, dù sao Đông Âm người cùng người Hoa lớn lên rất giống. Rất nhanh mọi người hướng về Vương Đại Đông nhưng phương hướng tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.